Luân hồi nhạc viên, chương 559, 48, trở mặt so lật sách còn nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia không biết Bạch Dạ đại nhân tới này là Tô Hiểu nhấc tay đánh đoạn Kabuto. Cùng ta lúc nói chuyện thu hồi ngươi kia buồn nôn giả cười, nếu không làm thịt ngươi. Tư, kim loại sợi tơ co vào âm thanh truyền đến, Tô Hiểu đứng dậy rút đao. Trảm Long Thiểm chậm rãi xuất khiếu một chút. Sáng như tuyết lưỡi đao ở dưới bóng đêm dị thường chói mắt. Kabuto Thái Dương chảy ra mồ hôi lạnh, hắn nhìn ra Tô Hiểu không phải đang nói đùa, hoàn toàn chính xác chuẩn bị làm thịt hắn. Thật có lỗi, Bạch Dạ đại nhân, Orochimaru đại nhân ngay tại. Cong, một đạo đường kính 2 mét chi phối đao mang chém ra, đao mang tốc độ cực nhanh vô cùng, trong khoảnh khắc chém tới Kabuto trước mặt. Tiềm ảnh xa thủ. Lít nha lít nhít rắn từ một bên rừng cây bên trong tuôn ra ngăn tại Kabuto trước người, đao mang chặt đứt mảng lớn độc xà, cuối cùng từ Kabuto bên cạnh thân xẹt qua, chặt đứt một khối cự thạch. Ầm ầm, cự thạch rơi xuống đất, Kabuto Thái Dương mồ hôi lạnh rơi xuống. Thời kỳ này Kabuto không tính mạnh, thậm chí không phải Kakashi đối thủ, hậu kỳ đạt được Orochimaru huyết dịch cùng truyền thừa xà tiên nhân chi lực Kabuto mới chân chính mạnh lên. Bạch Dạ tiên sinh, ngươi là muốn ở trước mặt ta giết thuộc hạ của ta à? Một tên sắc mặt trắng bệch, đầu vai xóa mái tóc đen dài nam nhân từ rừng rậm bên trong đi ra, tam nhẫn một trong Orochimaru đến. Nhưng mà cũng không có chứng dùng, nếu như Tô Hiểu dùng ra toàn lực, coi như không cách nào giết chết Orochimaru, cũng có thể tướng đối phương đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Orochimaru bị Hokage đệ tam phong ấn hai tay linh hồn. Không thể sử dụng đại bộ phận nhẫn thuật, chỉ có thể bằng vào thân mềm thuật cùng thông linh thuật chiến đấu, một chút cần kết ấn nhẫn thuật đều không cách nào sử dụng. Sử dụng thân mềm thuật chiến đấu liền đại biểu muốn cùng Tô Hiểu cận thân, mặc dù Orochimaru sinh tồn lực cực mạnh, nhưng cùng Tô Hiểu cận thân hạ chàng bình thường đều không hề tốt đẹp gì, tỉ như Jiraiya, tỉ như Gaara, tỉ như Kakashi. Nếu để cho Tô Hiểu đơn đấu Jiraiya, cho dù có năng lượng thuẫn hắn cũng sẽ bại. Nhưng nếu như đơn đấu hiện tại Orochimaru, kết quả là hắn tỷ số thắng cao. Do dự một chút, Tô Hiểu cảm giác giết không được Orochimaru, kia chiến đấu liền không có ý nghĩa, hắn tướng Trảm Long Thiểm trở vào bao. Gặm miệng quả táo, Tô Hiểu răng rắc nhai lấy. Có việc, Tô Hiểu cái này trở mặt so lật sách còn nhanh tính cách rõ ràng kinh đến Orochimaru. Orochimaru sửng sốt một lát sau, trên mặt hiển hiện dáng tươi cười. Nghe nói Bạch Dạ tiên sinh đạt được một cái Serenian, ta đối con kia Serenian cảm thấy rất hứng thú. Ồ, tin tức rất linh thông, quá khen, Orochimaru thu thập tình báo năng lực không thể nghi ngờ, lúc này mới mấy ngày thời gian liền biết Tô Hiểu đoạt lấy Kakashi Serenian. Cái này mắt đã có người mua, cái kia người mua nguyện ý nỗ lực bất luận cái gì đại giới. Mặc dù cùng Orochimaru giao dịch là cái lựa chọn tốt, nhưng Obito phong phú hơn có. Tên kia kế thừa ban di sản, đây là Orochimaru không cách nào so sánh. Bị Tô Hiểu cự tuyệt, Orochimaru con mắt nhắm lại, tựa hồ chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ hiện tại ý nghĩ, mặc dù ta không cách nào giết chết ngươi, nhưng chém vỡ ngươi vài chục lần lại không vấn đề. Tô Hiểu tiếp tục gặm quả táo, thần sắc nhẹ nhõm. Ha ha, đã Bạch Diệp tiên sinh không chịu giao dịch coi như xong, bất quá. Bạch Dạ tiên sinh là tại bực này người đi, mà lại chờ đợi dòng giã 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu gật đầu, ném đi trong tay hột sau lại từ trong ngực móc ra một viên quả táo. Thế giới Naruto cái này thuần thiên nhiên quả táo hương vị coi như không tệ. Nơi này là ta địa bàn, nếu như muốn tìm người, không ngại cùng ta nói một chút. Xem ra Orochimaru y nguyên nhớ thương con kia Serenian. Kakashi Serenian cùng cái khác Serenian khác biệt, Orochimaru khả năng đã sớm phát hiện điểm ấy. Mà lại bị Itachi miểu sát về sau, Orochimaru đối Uchiha huyết thống có gần như điên cuồng chấp nhất. Nói cho người cũng không quan trọng, ta muốn tìm kia người 30 tuổi chi phối, trên mặt có tổn thương sẹo, con mắt. Con mắt mù mất một cái, Tô Hiểu còn chưa nói xong, Orochimaru liền nói ra làm trái quy tắc người cái khác đặc thù. Xác thực nói, con kia mắt không phải mù mất, mà là di thực đặc thù khí quan, đúng không, Bạch Dạ tiên sinh? Tô Hiểu đứng người lên, ném đi trong tay ăn thừa một nửa quả táo. xem ra người trong tay ngươi. Đúng, 5 ngày trước bắt được, vì thế ta nỗ lực mấy chục tên bộ hạ tính mệnh. Tô Hiểu đau khổ tìm kiếm làm trái quy tắc người thế mà tại Orochimaru trong tay. Cái này rất cũng bình thường, tên kia làm trái quy tắc người có thể là để mắt tới Orochimaru phòng thí nghiệm, chỉ chờ Orochimaru chết. Nhưng nơi này là Orochimaru địa bàn, Orochimaru còn không có bị nhị trụ tử giết chết. Tên kia làm trái quy tắc người liền bị Orochimaru bắt lấy. Chúng ta hiện tại có thể giao dịch sao, Bạch Dạ tiên sinh? Orochimaru cảm giác mình nắm vững thắng lợi, nhưng hắn không có chú ý tới Tô Hiểu ánh mắt có chút không đúng. Đương nhiên, có thể giao dịch, Tô Hiểu đang khi nói chuyện, Kabuto dưới chân bùn đất ầm vang bạo tạc. Oanh, bạo tạc uy lực không mạnh, Kabuto chỉ bị tạc một cái lảo đảo, hắn vừa mới chuẩn bị nhảy ra, mấy đầu từ luyện kim bom hình thành bạch xà từ Kabuto dưới chân chui ra, nhanh chóng cuốn lấy Kabuto chân. Một giây đồng hồ không đến liền có chỉ bạch xà quấn ở Kabuto trên cổ. Deidara bạo tạc đất sét các ngươi gặp qua đi, cái này đồ vật cùng bạo tạc đất sét tính chất cùng loại. Vừa mới chuẩn bị động Kabuto dừng lại, nếu như những này rắn bạo tạc, hắn sẽ bị nổ thịt nát xương tan. Orochimaru sắc mặt âm trầm như nước, Kabuto đối với hắn rất trọng yếu, cánh tay hắn linh hồn bị đệ tam phong ấn, bây giờ toàn bằng Kabuto dược vật duy trì. Giao dịch phương thức rất công bằng, dùng kia người đổi lấy ngươi bộ hạ tính mệnh, các ngươi giám thị ta 3 ngày, làm ta mù lòa sao? Orochimaru không có hảo ý, bởi vì Kabuto đã tại phụ cận giám thị 3 ngày, Tô Hiểu ban sơ không muốn phức tạp, Orochimaru dù sao cũng là địa đầu xa. Nhưng ai có thể tưởng đến hai người này được một tấc lại muốn tiến một thước, biết được Tô Hiểu có được Serenian tin tức về sau, trực tiếp hiện thân muốn cùng hắn giao dịch. Tô Hiểu không thế nào tin tưởng Orochimaru trong miệng giao dịch, Kabuto là song diện gián điệp, Orochimaru là Konoha phản nhẫn. Hiểu phản đồ, Orochimaru truy cầu khoa học không giả, nhưng gia hỏa này vì vĩnh sinh có thể không chọn thủ đoạn, không biết dùng mấy ngàn người hoặc mấy vạn người tính mệnh làm thí nghiệm, loại người này có thể tin. Tô Hiểu chỉ cho rằng mình là cái ác đồ, không phải có thể tin gia hỏa, Orochimaru cùng hắn cùng loại. Cho nên hắn không tin tưởng Orochimaru, đạo lý liền như thế đơn giản. Xem ra Bạch Dạ tiên sinh hiểu lầm, kia người có thể giao cho ngươi, bất quá giao dịch địa điểm ta đến định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Orochimaru lời còn chưa nói hết, Tô Hiểu kéo động giới cắt đứt quan hệ, Kabuto một lỗ tai bị cắt lấy, Kabuto đau bộ mặt run rẩy, cắn răng một cử động nhỏ cũng không dám, hắn đã bị giới cắt đứt quan hệ một mực quấn quanh. Lần sau liền là tay, Orochimaru trên mặt dáng tươi cười biến mất, một cái kunai ra hiện tại trong tay, hắn phát ra kunai, mục tiêu trực chỉ Kabuto trái tim. Phốc phốc, kunai đâm vào Kabuto thể nổi, Kabuto miễn cưỡng nghiêng người tránh thoát yếu hại vị trí. Mặc dù đây là ta rất trọng yếu bộ hạ, nhưng Bạch Dạ tiên sinh muốn tinh tường, loại bộ hạ này ta còn có rất nhiều. Orochimaru tàn nhẫn bởi vậy có thể thấy được. Ồ, vậy liền làm thịt hắn, Tô Hiểu nắm chặt giới cắt đứt quan hệ, chuẩn bị tướng Kabuto cắt thành mấy chục đoạn. Chờ một chút, Orochimaru mở miệng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Kia người có thể giao cho ngươi, nhưng ngươi cũng muốn lấy ra ngang nhau đồ vật. Tô Hiểu gật đầu, đây mới là giao dịch chân chính thái độ, trước đó Orochimaru vẫn muốn đen ăn đen. Vĩ thú chi huyết thế nào? Vĩ thú chi huyết, vĩ thú như thế sẽ có huyết dịch. Cách chương.